nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 14, 100 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô đến trường với Hạ Dực như thường ngày. Điều khác lạ ở đây là Lý Cẩn Phong chính thức chuyển sang lớp của cô. Lý Cẩn Phong ngồi cạnh chỗ của Cố Dai Dai. Vừa vặn lại ngồi đối diện với Thiên Tình nên đương nhiên khi Thiên Tình ngoảnh mặt lên sẽ nhìn thấy Lý Cẩn Phong ngay lập tức. Thiên Tình khá thấy khó hiểu khi Lý Cẩn Phong chuyển tới đây. Vốn dĩ lớp của Lý Cẩn Phong là lớp dành riêng cho thiên tài. Những người được đào tạo cực tốt. Tất nhiên phải là những người có cực kỳ nhiều tiền như Lý Cẩn Phong mới được vào học. Đó là lý do dù Hạ Dực có giỏi tới đâu cũng không được vào. Còn lớp của cô là lớp dành cho học sinh giỏi. Nào có ai muốn vào lớp kém hơn thực lực của mình đâu. Hôm nay, lớp của chúng ta có bài kiểm tra đột xuất. Tuy thầy biết việc này rất khó cho các em nhưng các em cần phải cố gắng làm bài. Nếu không sẽ bị hạ thứ bậc. Thầy giáo vào lớp nói. Này, Tiểu Tình Tình, bà rốt cuộc có ôn gì không vậy? Chưa vào đầu, chết bà rồi. Tích, tích, đã 30 phút trôi qua. Còn hơn một tiếng nữa mới hết giờ nhưng Thiên Tình đã lên nộp bài trước và xin phép về trước vì bị ốm. Nhưng không ai biết lý do chính xác Thiên Tình về sớm ngoài Hạ Dực. Cậu nộp bài về trước rồi đuổi theo Thiên Tình. Này, bà về sớm để chơi game đúng không? Sao ông không làm tiếp? Tôi làm xong rồi. Còn ba câu cuối không nghĩ ra nên cũng về theo bà. Không để bà chơi game một mình cũng tội. Tôi đâu có cô đơn mà ông tội nghiệp tôi. Tôi tội cái khu chơi game á. Để bà vào rồi bà quậy của khu lên thì tội nó lắm. Xem ra mới có một tháng chơi cùng cô mà mồm miệng của Hạ Dực cũng đã lên level rồi. Đến hôm sau, trường cô đã có kết quả thi hôm qua. Kết quả được treo trên bảng tin của toàn trường. Nhanh, nhanh lên, có kết quả rồi. Tôi hồi hộp quá, chắc lần này tôi bị hạ bậc kinh lắm. Đề hôm qua rất khó mà. Chưa chắc gì đã có người được 100 điểm nha. Ai bảo bà vậy, nam thần Cẩn Phong chắc chắn sẽ được. Đám học sinh bắt đầu bu quanh bảng điểm để xem điểm của mình. Oa a a, Dương Thiên Tình được 100 điểm. Có nhầm lẫn gì không vậy? Sao mà tao nhầm được? Rõ ràng Dương Thiên Tình 100 điểm. Xếp thứ nhất toàn trường. Ây, còn Hạ Dực với Lý Cẩn Phong. Hạ Dực 97. Hạng 3, Lý Cẩn Phong 99 hạng 2. Không thể tin được, chẳng lẽ Dương Thiên Tình mua điểm. Ôi dào, ai biết, mà cũng có thể lắm. Ha ha, trật tự, tất cả mau vào lớp. Thầy giáo không kiên nhẫn quát lớn. Vào đến lớp, chờ đông đủ học sinh. Thầy giáo mới bắt đầu nói. Lớp chúng ta có 3 học sinh trong top 3 toàn trường. Đó là Dương Thiên Tình 100 điểm. Lý Cẩn Phong 99 điểm. Hạ Dực 97 điểm. Đề nghị các em vỗ tay chúc mừng các bạn. Bốp, bốp. Bốp, Dương Thiên Tình ở đâu? Thầy giáo bắt đầu hỏi về Thiên Tình. Có em, à, Thiên Tình, nghe nói nhà em rất giàu phải không, cách chương.